Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348, chương 349, Hoàng giả trở về. Một giang sơn, tôn một người, đông hoang náo động, hải sơn trong ngoài, cũng phong vân thay đổi. Thiên Phong Hoàng chủ Thác Bạt Tu, thu hoạch được Thánh Hỏa Thần Cung cùng Hỏa Nham tộc tương trợ. Lấy Nam Vân Bình Nguyên làm chiến trường, hướng Đại Tần Hoàng triều tiến công. Lạc Tinh Hải, Lệ Cửu U có được thủ đoạn đặc thù, không chỉ có nô dịch quân Thiên Hoàng giáo ba tôn luân hồi cảnh, rất nhiều vũ hóa cảnh cùng thông thiên cảnh cường giả, còn nô dịch không ít thế lực, cơ hồ khiến Hải Long Hoàng triều nội tình tăng lên tới khó mà phỏng đoán tình trạng. Lấy Huyết Nguyên Thái Cực Thành cùng bờ biển làm chiến tuyến, thừa dịp Thiên Phong Hoàng triều quy mô tiến công, cũng dần dần từng bước xâm chiếm Hải Sơn cương thổ. Trừ ngoài ra, phía Bắc, U Minh Hoàng triều bị Bát Bộ Hoàng triều công phá, mở một đầu thông đạo từ Bắc Bộ đánh vào. Bát Bộ Hoàng triều chính là Quỷ Uyên khủng bố Hoàng triều, có được 5.000 thông thiên cảnh cường giả tọa chấn, càng có 100.000 kim đan tạo thành Bát Bộ Phù Đồ quân hộ quốc, nội tình cực mạnh. Lần này dẫn đội tiến công Đại Tần chính là Bát Bộ Phù Đồ quân. Thế lực khắp nơi mục đích kỳ thật cực rõ ràng, đơn giản là muốn đạt được Đại Tần Hoàng triều lấy được gấp mấy chục lần quốc vận. Trong đó, vì một ít lợi ích, không ít thế lực cũng tham dự trong đó. Đông hoang loạn, đối bọn hắn mà nói, cũng là cái quật khởi cơ hội. Với Đại Tần Hoàng triều mà nói, quốc vận gia trì, cử quốc chi lực tăng lên, Đại Tần hổ sư tiêu thăng đến một cái khác độ cao mới. Biến hóa rõ ràng nhất chính là tu vi tăng lên, tiên thiên, luyện khí cảnh, trực tiếp tăng lên tới trúc cơ cảnh, linh hải cảnh, mà trúc cơ, linh hải, tăng lên tới kim đan, nguyên thần, đặc biệt là Đại Tần đô. Cùng Hoàng triều có mật thiết liên hệ người, tu vi cơ hồ tiêu thăng, thêm lên Lý Thời Chân tập Đại Tần chi lực, luyện chế đạo đan, hiệp trợ Tiết Nhân Quý, Lã Bố, Triệu Tử Long, Hàn Tín, Vân Đình các Đại Tần thần tướng, cơ hồ tiêu thăng tiếp cận vũ hóa cảnh, hoặc là vũ hóa cảnh, Lăng Thái Hư, Bạch Khởi lần lượt bước vào vũ hóa cảnh. Nguyên nhân chính là đây, Bắc Lương Kỵ, Đại Tần Hổ Sư Tứ Doanh mới có thể đỉnh lấy đến từ Đông Thiên Lĩnh, Quỷ Uyên, Lạc Tinh Hải nhóm thế lực áp lực, lực lay bốn bề thọ địch cục diện. Hàn Tín, Triệu Tử Long tự mình tọa trấn Thái Cực Thành, Lăng Thái Hư, Lã Bố tọa trấn Nam Vân Bình Nguyên, cũng tại Huyết Nguyên các vùng cấu trúc phòng tuyến. Bạch Khởi, Tiết Nhân Quý định phương Bắc, Thiên Sơn. Bất quá, hơi thua thiệt là, Đại Tần Hoàng triều luân hồi cảnh ít, tại đỉnh cấp nội tình bên trên, khó áp chế mấy phe thế lực, chính là Đại Tần Hoàng triều nhược điểm. Đặc biệt mấy ngày nay, nghe nói Thần Võ Đế triều truyền kỳ đế tử bị tập sát vẫn lạc. Thần Võ Đế đô nổi điên, bốc lên đại chiến, khiến Đông Hoang cuốn vào chiến tranh dung chuyển bên trong. Các thế lực biết được, một lần nữa tẩy bài cơ hội tiến đến, tăng lên đối với Đại Tần cục thịt béo này công phạt, ý đồ để Đông Hoang thế cục hòa hoãn lại trước đó. Tranh thủ lớn nhất lợi ích, cũng triệt để đứng vững gót chân. Bát Bộ Phù Đồ quân xông phá phía Bắc tấm chắn thiên nhiên. Long Huyền quân mang theo mạnh cưỡi tăng lên tiến công. Lạc Tinh Hải tại Thái Cực Thành không chiếm được chỗ tốt, khác mở chiến tuyến nghịch Tấn Hà mà bên trên, ý đồ trực tiếp đánh tới Đại Tần đô, tứ phía chinh phạt, cho Đại Tần Hoàng triều ức vạn vạn quốc dân cảm giác là nhằm vào Đại Tần Hoàng triều mới một vòng mưu đồ lại bắt đầu. Đại Tần gian nan thời khắc tiến đến, cùng lúc trước số hướng nước nhúng chàm Hải Sơn chiến tranh không giống. lúc này trộn lẫn lấy ngoại bộ tới cường địch. Hơi không cẩn thận, Đại Tần liền có diệt quốc nguy hiểm, đến mức Đại Tần lòng người bàng hoàng. Có thể Đại Tần Đô Gia Cát Lượng chờ trọng thần lại biết được. Đây là bệ hạ hạ được cờ, là Đại Tần chuẩn bị cái bẫy. Thần Võ Đế triều vừa loạn, chính là Đại Tần cơ hội. Vì tìm kiếm cái này cái cơ hội, có thể nói, tiêu hao không ít tâm tư. Gia Cát Lượng tạm thời ổn dân tâm, yên lặng chờ chuyển cơ. Trần Sơ Kiến chạy về Hải Sơn, điều tra gói quà, vượt quá tưởng tượng quý giá. Đặc biệt là ba lần thần ma triệu hoán, đây là Trần Sơ Kiến cũng không ngờ tới. Tiến vào Hải Sơn, Trần Sơ Kiến lập tức triệu hoán, đồng thời kiểm tra, luyện binh thần vực. Cái này chính là cực đặc thù gói quà lớn. Luyện binh thần vực chính là mô phỏng chư thiên đại chiến chiến trường, trợ giúp huấn luyện quân đoàn. Chỗ tốt lớn nhất chính là sẽ không sinh ra thương vong, lại còn có thể tăng lên chiến lực cùng thực lực. Tỉ như 1000 binh sĩ tiến vào luyện binh thần vực bên trong, chính là ý thức tiến vào, cấu trúc thành chân nhân hình ảnh, mà tử vong cảm thụ là cùng chân thực tương tự. Có này tương trợ, Trần Sơ Kiến rõ ràng, Đại Tần Hoàng triều quân đoàn, thế tất sẽ thu hoạch được khủng bố tăng lên. Mặc dù cần vô cùng vô tận linh thạch mở ra, nhưng Trần Sơ Kiến không quan tâm. Trừ thu hoạch được 1 tỷ linh thạch, hắn có thể điều động Đại Tần Hoàng triều linh thạch, thậm chí mở đất cương thu lấy. Lên tiếng, hắn mới tiến vào Đại Tần Hoàng triều cương vực. Tần cung chỗ sâu, cuộn trào khí vận kim long xông ra cấm cung, nhảy lên cửu thiên, mênh mông kim quang phổ chiếu thiên địa, bao phủ Đại Tần đô. Kinh thế long ngâm tràn ngập trăm triệu dặm, vô số tần dân đều bị kinh động, nâng mắt quan sát. Gia Cát Lượng, Vương Tiễn, Tào Chính Thuần mấy người nhao nhao lên trời mà lên. Xa nhìn phương xa, từng đôi con ngươi lóe ra óng ánh thần mang. Ngọc Sấu, Lăng Vị Tuyết, Nam Vân Nhã, Hàn Mộc Tuyết, Lãnh Nguyệt Nhược mấy hoàng phi cũng bước ra tẩm cung, cùng nhau nhìn về phía ngoài cung. Đại Nhật Luân Không, thiên địa đột ngột sáng, một viên mênh mông thần dương lướt qua Hải Sơn vô tận cương vực, phổ chiếu mấy trăm vạn dặm, ức vạn vạn quốc dân ngước mắt nhìn chăm chú, đếm không hết cường giả, giống như thanh một chút, nhao nhao trèo lên không. Bệ hạ, về đến rồi. Gia Cát Lượng nhẹ phẩy quạt lông, mỉm cười mà trông, bệ hạ về đến rồi. Tần cung bên trong Ngọc Sấu chờ hoàng phi mừng rỡ, một viên lo lắng buông xuống, là, bệ hạ. Đại Tần đô trong ngoài quốc dân nhóm cũng kinh hô, cuồng hỉ, phảng phất đó chính là thuốc an thần. Gặp được hắn, tựa như thả phụ trọng, từ lật đổ thần tấn hoàng triều bắt đầu, đến thời khắc này quốc lực hưng thịnh, Hải Sơn lớn phồn vinh, trong đó trải qua vô số long đong khúc chiết, cùng Trần Sơ Kiến bàn tay sát thủ đoạn, để Đại Tần quốc dân đều tiềm thức tin tưởng. Bọn hắn, bệ hạ, là không gì làm không được. Ầm ầm, thần dương giá lâm Đại Tần đô, thần quang phổ chiếu, để người không mở ra được hai con ngươi. Nóng rực tràn ngập, tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống, lễ bái hô nói, Ngô Hoàng vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn vạn tuế. Gia Cát Lượng, Vương Tiễn, thậm chí tần cung bên trong hoàng phi, nữ quan, các cung nữ cũng nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái. Thần dương dần dần làm nhạt, Trần Sơ Kiến một bước, vượt đến tần cung trên không, sau lưng kim ô hỏa, theo gió mà qua, hắn thần sắc bình tĩnh, quan sát phủ phục quỳ xuống đất tần dân, uy nghiêm bá khí nói, sau 7 ngày, trẫm tướng huyết tẩy quỷ uyên, đông thiên lĩnh, lạc tinh hải, Đại Tần khuếch trương cương. Tần dân người người như rồng, giải rác một câu, khiến ức vạn vạn quốc dân nhiệt huyết sôi trào. Liền Gia Cát Lượng, Vương Tiễn chờ đều chấn động theo. Sau 7 ngày, huyết tẩy Quỷ Uyên, Đông Thiên Lĩnh, Lạc Tinh Hải, cỡ nào bá khí, Đại Tần uy, Ngô Hoành uy, vô số tiếng hò hét liên tiếp, kích động vạn phân, như là Thôi gia, Lư gia mấy người cầm lái. Rõ ràng Trần Sơ Kiến quân vô hí ngôn tính cách, lần này nói quẳng xuống, không chỉ là ổn định dân tâm, càng nhiều hơn chính là tự tin. Bọn hắn cũng nháy mắt sinh ra một loại mãnh liệt lòng cảm mến. Một câu như gió, cấp tốc càn quét Hải Sơn bốn cương, gây nên kịch liệt chấn động, khiến vô số quốc dân nhiệt huyết xông lên đầu, bóp quyền truy không, Tần dân người người như rồng. Lời này hùng tâm, không cách nào tưởng tượng, làm cho cả Đại Tần con dân đều nóng bỏng chờ đợi ngày đó đến. Vu Nhạc Dương lần đầu tiến vào Đại Tần cương vực, cũng lần đầu cảm thụ Đại Tần một giang sơn, tôn một người lực ngưng tụ. Giờ này khắc này, nàng mới biết được truyền tụng được thần kỳ, tuổi trẻ hoàng già. Là bực nào kinh thế hãi tục, phong thái chiếu người, từ tiểu vương triều quật khởi, chiếm đoạt tứ cực, đi đến hiện nay nơi bước, khó trách có thể đánh bại thần thoại thập tự quân. Bình định đế quốc thế cục, mà lại, nhất bất khả tư nghị nhất chính là, thần võ đế triều làm hết thảy, đúng là hắn hạ được một ván cờ, đem toàn bộ Đông Hoang đều đi mưu hại. Nam nhân như vậy, thật là đáng sợ, nam nhân ưu tú hổ thẹn, nữ nhân thích trầm luân, có lẽ như nàng nữ nhân như vậy, sợ liền xách giày cũng không xứng, cũng có thể giúp hắn xách giày. Cũng không tệ, Trần Sơ Kiến trở về, phấn chấn Đại Tần 8 triệu hổ sư, 7 ngày đem huyết tẩy tam địa, không thể nghi ngờ là để Đại Tần hổ sư mỗi cái chiến sĩ trong thân thể chảy xuôi huyết dịch đều sôi. Trào bốc cháy lên, 7 ngày, sau 7 ngày, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.